Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 97, quyển 3 chương 18 bị tình cảm làm hại. Góc truyện audio.com, Chử Đồng giơ ngón tay cái lên, Giang Ý Duy, làm tốt lắm. Giang Ý Duy nhìn thấy biểu lộ của Chử Đồng, lập tức phản ứng kịp, cô có chút lúng túng, hai tay từ trên người của người đàn ông thu hồi lại. Vừa định lui về phía sau, lại phát hiện một cánh tay của anh lại không biết từ khi nào lặng lẽ vòng qua hông của cô. Giang Ý Duy lùi không được tiến không xong. Ân Thiếu Trình lại càng không nhịn nổi nữa, anh đứng dậy sải bước đi về phía bên này, ô, hôm nay là ngày gì mà lại náo nhiệt như thế ha? Chử Đồng ngẩng đầu lên, thấy anh đã đứng ở cạnh bàn. Hôm nay đương nhiên là ngày lành tháng tốt rồi, không biết là ngày lành tháng tốt của ai đây? Ân Thiếu Trình cười khẽ, giọng nói không lạnh không nóng, trông thật kỳ quái. Chử Đồng khoác lên cánh tay Giản Trì Hoài, ánh mắt rơi về phía Giang Ý Duy ở đối diện. Ăn mừng Giang Ý Duy được trùng sinh. Ân Thiếu, có muốn cùng nhau tham gia không? Trùng sinh, ha, khóe miệng Ân Thiếu Trình đang cười lạnh càng ngày càng rõ rệt hơn. Thế nào gọi là trùng sinh? Giang Ý Duy nghe hai người anh một câu tôi một câu, cô tự nhiên không dám chen lời vào. Bàn tay của An Tiên Sinh đặt trên hông cô nóng bỏng, có lực. Anh luôn cho người ta một cảm giác rằng anh lúc nào cũng nhã nhặn lịch thiệp. Thế nhưng ngay lúc này bàn tay ấy lại để lộ ra dục vọng chiếm hữu không nhỏ của người đàn ông. Chử Đồng nghe thấy câu hỏi của Ân Thiếu Trình, không chút suy nghĩ liền đáp trả lại ngay. Thoát khỏi người đàn ông rác rưởi đó, có đủ để gọi là trùng sinh chưa? Sắc mặt của Ân Thiếu Trình càng lúc càng trở nên trắng bệch. Đôi mắt híp lại kia, vẻ mặt kia thật sự muốn có bao nhiêu đặc sắc là có bấy nhiêu. Giang Ý suy rũ tầm mắt xuống, Giản Trì Hoài và An Tiên Sinh nhìn nhau, hai người ai cũng không đáp lời. Chử Đồng hất cằm lên thật cao, Ân Thiếu, có muốn lấy thêm một chỗ ngồi cho anh không? Chử Đồng, cô tự xưng là bạn thân của Giang Ý Duy, nhưng cô có biết cô ấy yêu ai nhất không? Tôi biết chứ, sắc mặt của người đàn ông không cải thiện được chút nào. Chẳng lẽ là anh ta? Chấm, Ân Thiếu Trình liếc nhìn An Tiên Sinh, không phải An Tiên Sinh cũng không phải anh. Người cô ấy yêu thương nhất đương nhiên chính là cha mẹ mình, mà người yêu Giang Ý Duy nhất cũng không phải anh. Anh không phải là người cô ấy yêu nhất cũng không phải là người yêu cô ấy nhất. Ân Thiếu Trình, anh rốt cuộc thuộc thành phần nào đây? Chuyện trước kia của tôi và Giang Ý Duy, chẳng lẽ cô không biết gì hay sao? Tôi đương nhiên là biết, Chử Đồng trả treo lại đến cùng, từ khiêu khích ban đầu chuyển thành tức giận, đoạn đường này Giang Ý Duy đã khổ sở lê lết như thế nào, tôi so với anh rõ ràng nhất, bởi vì cô ấy đã chịu đựng biết bao thương đau, anh cũng không thèm quan tâm, nhưng tôi quan tâm. Chử Đồng vô cùng kích động, Giản Trì Hoài nhìn qua cô, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Không khống chế nổi tâm tình của mình có phải không? Chử Đồng hít sâu một cái. Ở đây thật không thú vị, em muốn về nhà. Giang Giang, đi thôi, nhờ An Tiên Sinh đưa cậu về. Giang Ý Duy gật đầu, Giản Trì Hoài cầm điện thoại di động ở trên bàn lên. Thấy Ân Thiếu Trình vẫn còn đang đứng yên ở đó, tầm mắt anh quét qua bên người Ân Thiếu Trình rơi về hướng nơi xa. Lúc bên cạnh mình còn đang mang theo một người phụ nữ, đừng nên quan tâm đến một người phụ nữ khác. Cậu bảo người đến sau đáp lại, chân tình thiết ý của cậu như thế nào đây? Giản Trì Hoài, anh cũng đủ thâm hiểm lắm. Góc truyện audio.com, cái từ này miêu tả cũng rất chính xác, tôi không ghét đâu. Giản Trì Hoài nói xong, kéo cánh tay Chử Đồng dẫn cô theo bên mình. Giang Ý Duy và An Tiên Sinh cũng chuẩn bị rời đi. Cô ngẩng đầu lên, hướng Ân Thiếu Trình nhìn một chút, mặt không biểu cảm. Ân Thiếu, xin tránh đường, anh lại như bị trúng ma pháp gì, thật sự lùi bước tránh sang bên cạnh, trơ mắt nhìn mọi người nghênh ngang rời đi. Đi ra ngoài bãi đậu xe, Chử Đồng một phát kéo Giang Ý Duy qua. Cô đè thấp giọng nói không chừng Ân Thiếu Trình còn tiếp tục dây dưa cậu coi chừng đấy. Cậu yên tâm đi, tối nay cũng đã làm đến như vậy rồi, anh ta còn có thể ra mặt dày không biết xấu hổ đến mức đó sao? Chử Đồng hừ nhẹ, có thể vậy cũng không biết chừng. Giang Ý Duy tự giễu cười khẽ, anh ta là Ân Thiếu Trình đó, mặt mũi so với cái gì cũng quan trọng hơn hết thảy. Anh ta sẽ không làm được loại chuyện đó đâu, quản lý sảnh lớn đã gọi người lái xe đến nơi. Chử Đồng thấy người đàn ông bước tới, cô nhiệt tình nhắc nhở. An Tiên Sinh, thời gian còn sớm vậy, anh xem Giang Giang say thế kia, đưa cô ấy đi uống ly cà phê giải rượu đi. An Tiên Sinh đương nhiên là mơ còn không được, được chúng ta đổi chỗ khác ngồi một lát đi. Giản Trì Hoài kéo vợ yêu qua, chúng ta đi về thôi, tối nay em làm ầm ĩ quá mức, coi chừng sau khi trở về, vật nhỏ trong bụng sẽ xử lý em. Sẽ không đâu, bất kể con trai hay con gái, nó đều là áo bông nhỏ ấm áp của em. Giản Trì Hoài dẫn Chử Đồng đi tới bãi đậu xe, anh đem cửa xe mở ra, Anh còn chưa từng nghe qua uống cà phê còn có thể giải được rượu. Chắc là do kiến thức nông cạn chăng? Chử Đồng cẩn thận ngồi vào trong. Ân Thiếu Trình mang cô gái kia tới đây là do anh sắp xếp. Anh chẳng qua là thuận tiện thôi. Vốn dĩ bọn họ cũng đang qua lại, anh chỉ bảo cô ta hẹn Ân Thiếu Trình đến đây ăn tối. Làm quá tuyệt vời, tức chết anh ta. Ai bảo anh ta còn muốn hãm hại anh? Ân Thiếu Trình có người mà hắn quan tâm, hơn nữa biểu lộ quá rõ ràng. Anh cũng không cần động não để nghĩ việc phải làm tiếp theo. Một mình Giang Ý Duy đã đủ khiến hắn điêu đứng rồi. Chử Đồng cũng cảm thấy buồn cười. Anh ta biết rõ chúng ta bên này có Giang Ý Duy, anh ta còn chơi đều hết lần này đến lần khác. Anh nói xem anh ta là vì cái gì đây? Bởi vì hắn ngu ngốc, không làm chút chuyện, trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng sau mỗi lần chơi đều là tự bê đá đập vào chân của mình. Giản Trì Hoài tóm gọn lại vô cùng đến nơi đến chốn. Anh nhẹ nhún hai vai, anh hoài nghi đầu óc của hắn thiếu chất xám, dáng dấp thiếu chất xám kia của anh ta, làm sao mà so được với đầu óc giàu chất xám của anh nhỉ? Giản Trì Hoài ngồi trong xe cũng không hề lái đi. Anh chỉ mỉm cười bày tỏ tiếp nhận sự ca ngợi của Chử Đồng. Cô thấy anh vẫn không có ý định phát động cơ xe. Làm gì mà vẫn chưa về nhà, anh đã gọi tài xế tới đón chúng ta rồi. Anh uống rượu cũng có nhiều lắm đâu, không nhiều lắm cũng không thể lái xe. Giản Trì Hoài điều chỉnh ghế ngồi thành tư thế thoải mái. Có em cùng con gái ở trên xe, sau này anh chỉ cần dính một chút rượu cũng sẽ không lái xe. Khóe miệng Chử Đồng không tự chủ được mà cong lên. Không phải đã có taxi rồi sao? Không yên tâm, tài xế trong nhà đã thuê mấy năm rồi. Đợi lát nữa đi, hẳn là lập tức tới ngay thôi. Giản Trì Hoài cũng đã nói như vậy rồi, Chử Đồng đương nhiên là cam tâm tình nguyện chờ đợi, hơn nữa chờ bao lâu cũng không thành vấn đề. gocchuyenaudio.com Giang Ý Duy từ quán cà phê đi ra cũng đã gần 10 giờ tối. An Tiên Sinh đưa cô về chỗ ở, sau khi dừng xe xong giúp cô tháo dây an toàn ra. Anh tiễn em lên lầu. Không cần đâu, Giang Ý Duy chỉ ngoài cửa sổ, nói không chừng đã có một đám chó săn rình sẵn sau lưng. Lát nữa mà chụp được cảnh anh đưa em về nhà, ngày mai em lại được lên trang nhất đấy. Em rất ngại bị chụp cảnh chúng ta đi chung với nhau sao? Giang Ý Duy cười khẽ, lắc đầu một cái. Không phải ngại, nhưng mà em không muốn luôn bị biến thành đề tài bàn tán cười cợt cho người khác sau khi cơm nước xong xuôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Em đi vào nha, yên tâm đi, khu phố này rất an toàn. Được rồi, hôm khác lại gặp. Giang Ý Duy vẫy tay chào tạm biệt với anh, đẩy cửa xe ra bước xuống. Cô đi thang máy lên tầng của mình. Cửa thang máy đinh một tiếng chậm rãi mở ra. Giang Ý Duy cúi thấp đầu bước ra ngoài. Nơi này là một thang máy một căn hộ, cửa thang máy mở ra, cô thò tay vào trong túi sách lục lọi hồi lâu. Cô có một sâu chìa khóa thường mang theo bên người, chân chợt đá phải thứ gì đó, cô bị dọa sợ đến mức lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn lại, liền trông thấy Ân Thiếu Trình đang ngồi bệt ở cửa. Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, anh tại sao lại ở đây? Ân Thiếu Trình ngồi im ở đó không động đậy. Phải tới một lúc lâu sau, ngón tay Giang Ý Duy mới sờ được tới sâu chìa khóa kia, nhưng không hề lôi nó ra, mà lại thu tay về. Làm thế nào anh lại biết tối nay tôi sẽ ở đây? Người đàn ông kia đưa em về sao? Ba mẹ em và em ở cùng một nhà, em không thể nào để cho bọn họ gặp anh ta được. Anh hiểu rõ cô, vì thế rất chắc chắn. Giang Ý Duy nhíu mày. Cũng đâu phải chuyện gì mà không dám nhận người quen, tại sao không thể gặp mặt? Cô thật đúng là đánh giá quá cao Ân Thiếu Trình, thì ra anh thật sự là một kẻ da mặt dày như vậy. Ít nhất em còn chưa tới mức tiếp nhận anh ta. Anh nghĩ nhiều quá, ánh mắt Giang Ý Duy chống lại Ân Thiếu Trình. Chẳng qua là quán cà phê cách đây cũng khá gần, tôi cảm thấy mệt mỏi, vì thế không muốn đi nữa, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Ân Thiếu Trình đỡ vách tường, từ từ đứng dậy. Giang Ý Duy đi tới cửa thấy anh vẫn không có ý định rời đi. Tôi sẽ không để cho anh vào nhà đâu. Ít nhất để cho anh vào ngồi một lát đi, chân anh tê không chịu nổi. Anh có còn nhớ, đã từng xảy ra một cảnh tượng giống hệt như bây giờ không? Giang Ý Duy chợt xoay người lại, tầm mắt khóa Ân Thiếu Trình thật chặt. Tôi cũng đã từng ở ngoài cửa chờ anh, chờ đến khi anh trở về. Thế nhưng anh lại đi cùng Trịnh Niệm, còn nhớ không? Ân Thiếu Trình im lặng không nói. Giang Ý Duy mặc cho kỹ thuật diễn xuất của mình cao siêu cỡ nào, nhưng đến khi đối mặt với người đàn ông này, cô lại không thể khống chế được tâm tình của mình chút nào cả. Bây giờ anh tới tìm tôi làm gì? Chất vấn chuyện của tôi và An Tiên Sinh sao? Không phải chứ, Ân Thiếu Trình bị hỏi tới mức nghẹn lời không trả lời được. Ánh mắt của anh quét tới quét lui mấy lượt trên mặt người phụ nữ, lúc này mới lên tiếng. Giản Trì Hoài, anh ta, Anh ta không có ý tốt, anh ta đem em biến thành cái gì? Anh ta là muốn mượn em làm công cụ để lôi kéo người đàn ông kia. Anh ta không cần phải lôi kéo bất luận kẻ nào cả. Là Trừ Đồng không nhịn nổi khi thấy tôi bị anh làm hại. Vì vậy mới có chuyện hôm nay, anh làm hại em, Giang Ý Duy dựa vào cánh cửa cũng chưa bước vào. Tình cảm làm hại còn nói không phải sao, gocchuyenaudio.com, bất quá cũng chẳng có gì để nói nhiều. Ân Thiếu, cô gái ban nãy đâu rồi? Không nghĩ tới anh lại cởi mở thế, còn có thể ở những nơi công cộng như vậy mà hôn hít trêu đùa. Không nhìn ra nha, trên đỉnh đầu Ân Thiếu Trình chợt phủ đầy mây đen, nụ cười trên mặt em là có ý gì? Người nào quy định tôi không được phép cười? Giang Ý Duy nhìn anh, bỏ đi, không nói nữa. Ngày mai còn phải đóng phim, tôi không thể thức khuya. Cho anh vào ngồi một lát đi. Ân Thiếu Trình biết rõ, chỉ cần anh kiên trì, Giang Ý Duy rốt cuộc cũng sẽ chịu thua. Cô siết chặt túi sách trong tay, biểu hiện trên mặt đã có chút thay đổi. Anh đừng như vậy, mau đi về đi. Chỉ ngồi một lúc thôi, 10 phút. Ân Thiếu Trình nói xong, đứng ngay sau lưng Giang Ý Duy, hai tay chống lên cánh cửa đang đóng kín kia cũng thuận tiện đem Giang Ý Duy ôm vào trong lòng. Anh dùng sức ấn cô về phía trước, mau, mở cửa đi, chìa khóa đâu rồi. Lúc anh nói chuyện hơi ấm phả vào bên tai cô. Giang Ý Duy khó chịu nhẹ rụt lại một bên vai. Anh tránh ra, Ân Thiếu Trình đời nào lại chấp nhận, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lên người Giang Ý Duy. Hai tay dứt khoát ôm lấy eo thon của cô, hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập. Mau, mở cửa, anh đi ra đi, Ân Thiếu Trình giật lấy túi của cô. Chìa khóa đâu, anh tự tìm, Giang Ý Duy căn bản không phải là đối thủ của Ân Thiếu Trình, bị anh chèn ép giữa anh và cánh cửa, không thể động đậy. Mà vào lúc này, cửa thang máy chợt đinh một tiếng mở ra. Từ bên trong xông ra một cô gái trẻ tuổi gọi to một tiếng. Ý Duy, Ân Thiếu Trình bị giọng nói này làm chấn động đến mức giật mình. Giang Ý Duy nhân cơ hội này đẩy anh ra thấy trợ lý bước nhanh tới đây. Ý Duy tối nay tăng thêm một cảnh quay. Đạo diễn đang tìm cô khắp nơi đấy, mau cùng tôi trở lại đoàn phim. Hà, bây giờ sao? Giang Ý Duy sửa sang lại mái tóc rối bù của mình. Ừ, trợ lý kéo tay của cô định rời đi. Ân Thiếu Trình phản ứng thật nhanh. Anh chặn lại đường đi của hai người. Lừa gạt ai vậy? Nửa đêm nửa hôm còn thêm cảnh quay. Đoàn làm phim nào thế? Tôi ngược lại muốn hỏi một chút. Giản tiên sinh quy định Ý Duy là nghệ sĩ của Dịch Lục Soát, đương nhiên là phải nghe theo rồi. Ngọn lửa trong lồng ngực Ân Thiếu Trình cũng đang hừng hực trào lên. Tôi cũng biết rõ là anh ta mà. Giang Ý Duy là nhân vật lớn như vậy, chẳng lẽ còn cần phải hơn nửa đêm đi ra ngoài đẩy nhanh tiến độ sao? Trợ lý đứng ngăn ở trước mặt Giang Ý Duy. Ân Thiếu, ngại quá, thật sự là Giản tiên sinh đã dặn dò. Nếu Ý Duy không qua đó, sau này sợ là công việc sẽ khó khăn. Trợ lý kéo tay người sau lưng, dẫn cô đi tới cửa thang máy. Ân Thiếu Trình hôm nay liên tiếp bị phá hư chuyện tốt, một hơi tức nghẹn lên không được xuống không xong. Giang Ý Duy, không cho phép em đi. So với anh tôi càng không thể chọc vào Giản Trì Hoài. Giang Ý Duy cũng không thèm quay đầu lại. Giản Trì Hoài, anh ta không phải đang trả thù anh chuyện tìm người bôi nhọ danh dự của anh ta sao? Anh ta cũng không bị tổn thất gì, nhưng anh ta lại tìm cho em một người đàn ông, còn sai khiến em chạy tới chạy lui. Anh ta là kẻ có thù phải trả. Giang Ý Duy đứng trước thang máy, cô quay đầu lại nhìn anh. Anh biết rõ mỗi lần anh đối nghịch với anh ta sẽ quay lại chút giận lên đầu tôi, anh vẫn hết lần này tới lần khác muốn đụng vào họng súng. Ân Thiếu Trình, anh cố ý đúng không? Còn nữa, lần sau anh có làm việc gì, trước tiên có thể bảo đảm 100% chúng được không? gocchuyenaudio.com, anh muốn làm cũng đừng khiến cho người ta hoài nghi đến trên người anh chứ. Ân Thiếu Trình há hốc mồm, đuổi lên trước một bước nói với người trợ lý kia. Cô đi nói cho Giản Trì Hoài biết tôi và anh ta sau này nước sông không phạm nước giếng, bảo anh ta đừng chơi đều kiểu đó nữa. Thật xin lỗi, chúng tôi tối nay quả thật còn có việc. Ân Thiếu, nếu ngài thật sự muốn tốt cho Ý Duy, xin ngài hãy để cho chúng tôi đi nhanh đi. Nghe không hiểu ý tôi sao? Bảo Giản Trì Hoài sau này đừng tham dự vào chuyện của tôi và Giang Ý Duy, đừng làm loạn thêm nữa. Tôi nhận thua còn không được sao? Sau khi cửa thang máy mở ra, trợ lý dẫn Giang Ý Duy bước vào. Ân Thiếu Trình trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại, anh giận đến mức giơ tay chỉ. Giản Trì Hoài, anh giỏi lắm. Vừa nhìn là biết cố ý, có lẽ Giản Trì Hoài đã sớm đoán được anh sẽ tới. Giang Ý Duy cùng trợ lý đi xuống lầu dưới. Tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài. Trợ lý nhìn đồng hồ. Đưa cô về biệt thự bên kia nhé. Tối nay không cần đóng phim. Giản tiên sinh bảo tôi tới đây dẫn cô đi là lừa gạt Ân Thiếu Trình đấy.